Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 161, đánh gãy Sở Phong một cái cánh tay. A, nhân viên lễ tân tỷ bị Hứa Thi Kỳ làm mộng, ngây ngốc nói, tiểu cô nương, người bắt ta làm trò cười có phải hay không a? Hắn đến cùng phải hay không bạn trai ngươi a? Hứa Thi Kỳ mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu nhỏ giọng nói, là, hôm qua cùng hắn cãi nhau, vừa mới ta nói nhảm tới. Há, vậy được rồi, chấm ngoặc kép, tiểu tỷ tỷ bất đắc dĩ để điện thoại xuống. Hứa Thi Kỳ lúc này mới rất không có ý tứ đi ra nhà khách. Ngay tại biệt thự bên trong đi qua đi lại, gấp đầu đầy mồ hôi Lý Binh, nhìn thấy Hứa Thi Kỳ sau khi trở về. Trong nháy mắt như chút được gánh nặng hướng Hứa Tiêu hồi báo một chút. Sau đó lại nhanh chạy trốn ra biệt thự. Sau mấy tiếng, hắn lại lần nữa bấm cái số kia. Lão gia, đại tiểu thư phát sinh ngày hôm qua sự tình ta đều điều tra rõ ràng. Tiểu Đao ca đã bị ta chìm vào trong nước. Vừa mới không lâu hàng thành phố người Triệu gia chuyên mang theo Triệu Tử Kiệt đến cửa dập đầu vì hôm qua sự tình xin lỗi. Ngài nhìn xử lý như thế nào? Điện thoại một đầu khác truyền đến một đạo không giận tự uy thanh âm. Xử lý như thế nào Triệu gia loại này tôm tép nhỏ bé? Còn cần hỏi ta? Lý Binh thanh âm trì trệ, vội vàng nói, là, lão gia, ta minh bạch. Lý Binh, hôm qua sự tình, xem ở ngươi đối với ta hứa ra trung thành tuyệt đối phân thượng. Ta sau cùng tha cho ngươi một lần. Lần sau nếu như Kỳ Kỳ lại xuất hiện loại tình huống này, ngươi cần phải minh bạch. Rõ ràng, minh bạch. Lý Binh chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi ứa ra, đem trọn điều áo sơ mi đều ướt nhẹp. Lão gia, còn có một việc muốn hỏi một chút ngài. Cái kia gọi Sở Phong ta nên xử lý như thế nào? Tuy nhiên hắn hôm qua cứu đại tiểu thư, nhưng đại tiểu thư chỗ lấy đi quầy rượu đều là bởi vì cùng hắn có thật không minh bạch quan hệ. Cho nên, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết liền bị điện giật lời nói một đầu khác đánh gãy. Cho nên cái gì, còn cần ta dạy cho ngươi à? Đánh gãy hắn một cái cánh tay, cảnh cáo hắn về sau cách Kỳ Kỳ xa một chút. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Binh có chút khó khăn. Nói thế nào nếu không phải là bởi vì Sở Phong, chỉ sợ hôm qua đại tiểu thư thì khó đảm bảo thân thể. Thế nhưng là lão gia lại để cho mình làm như thế, có phải hay không quá vô nhân đạo? Thế nhưng là không đợi hắn nói xong, điện thoại một đầu khác liền đem điện thoại treo. Ai, chấm ngoặc kép, hắn thở dài, nếu là lão gia quyết định, vậy hắn vô luận như thế nào cũng không thể vi phạm. Cái kia đáng thương tiểu hòa tử, không có ý tứ, Sở Phong nhưng không biết hắn một cái cánh tay đã bị phán tử hình. Y nguyên ngồi trong nhà xem tivi, lúc này thời điểm điện thoại di động bỗng nhiên vang. Ai nha Sở Phong, ta giày múa rơi trong nhà a, cũng là lần trước ngươi đưa ta cặp kia, ngươi giúp ta đưa tới có được hay không? Trong điện thoại di động truyền ra muội muội đáng yêu êm tai thanh âm. Sở Phong bĩu môi, các người vũ đạo trong học viện sẽ còn thiếu giày múa à? Tùy tiện cầm một đôi trước nhảy không lâu đến chứ sao? Không giống nhau nha, người ta cũng không biết vì cái gì mặc lấy ngươi đưa cặp kia giày múa, cảm giác khiêu vũ đặc biệt tốt, khả năng bởi vì là ngươi đưa, tâm lý tác dụng đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Phong cười cười. Cộng lông cái tâm lý tác dụng, ngốc nha đầu, hệ thống xuất bản giày múa, dĩ nhiên không phải thế tục giới cặn bã giày múa có thể so sánh với. Tốt a, ngươi cái quên trước quên sau đần độn, ta đưa qua cho ngươi chính là. Sở Phong nói xong, muội muội lúc này mới đắc ý tắt điện thoại, tiếp tục tại phòng tập múa phía dưới eo luyện lên tính dẻo dai tới. Thế nhưng là trong thời gian này không ngừng nàng luyện vũ đạo nữ sinh hướng nàng mỉm cười chào hỏi. Sở Tích Tuyết cũng không biết vì cái gì, giống như kể từ ngày đó bị Kim Mỹ Mỹ khi dễ khóc về sau. Về sau Kim Mỹ Mỹ các nàng nhìn thấy chính mình giống như đều rất sợ hãi. Bao quát nàng nữ sinh cũng không còn dám nói mình nói vớ vẩn, thậm chí còn có không ít tới muốn cùng mình giao hảo. Hoa, Tích Tuyết, ngươi nghe nói à, tổng công ty vũ đạo diễn xuất đã định ra đến. Chúng ta công ty con chỉ có một cái tham diễn danh ngạch. Lần trước vũ đạo khảo hạch thành tích ngươi là hạng nhất a. Cho nên cái này danh ngạch đã dự định là ngươi. Một cái tóc ngắn nữ sinh chạy tới kích động nói ra. A, thật sao? Sở Tích Tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn mừng rỡ không thôi. Những ngày này nàng cố gắng gấp bội chăm chỉ luyện vũ. Vì thì là có thể thu hoạch được cái này danh ngạch. Có thể tại to như vậy vũ đạo trong hội trường diễn xuất. Một mực là nàng khi còn bé một cái mơ ước. Bây giờ mộng tưởng sắp thực hiện. Nàng làm sao có thể không lòng tràn đầy hoan hỉ. Soạt, nghe đến tin tức này. Phòng tập múa bên trong hắn nữ sinh nhìn về phía Sở Tích Tuyết trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập hâm mộ. Thông minh một ít nữ sinh lập tức tới bắt đầu xum xoe vuốt mông ngựa. Không phải đâu, thật a, Tích Tuyết người thật lợi hại a. Cái này có gì có thể kinh ngạc, chúng ta cái này vũ đạo tốt nhất, xinh đẹp nhất là thuộc Tích Tuyết. Ta đã sớm biết danh sách này lại là Tích Tuyết. Đúng thế, Tích Tuyết thế nhưng là Dương lão sư duy nhất đệ tử. Đương nhiên trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, miệng các nàng bên trong ba lạp nịnh nọt lấy. Cái này vũ đạo diễn xuất tầm quan trọng ai cũng biết. Là tổng công ty hoa món tiền khổng lồ chế tạo, có thể ở phía trên có một cái một mình diễn xuất tiết mục. Chỉ có muốn chân chính có thực lực, nhất định sẽ tại Hàng Sơn thành phố vũ đạo giới đại hỏa. Đến thời điểm Sở Tích Tuyết trở thành công ty con nhất tỷ là dễ như trở bàn tay. Về sau trong công ty sẽ đặc biệt lời nói có trọng lượng. Sở Tích Tuyết cũng không có vì vậy tự ngạo. Từng cái lễ phép đáp lại, trong lòng tràn ngập vui sướng. Nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, ở trong lòng không ngừng tự nhủ lấy cố lên. Nhất định cần phải nắm chắc cơ hội lần này. Hoàn mỹ thực bày ra chính mình mộng tưởng. Cùng lúc đó, cách vũ đạo phòng học cách đó không xa một cái trong văn phòng. Bên trong đang không ngừng truyền ra một trận tràn ngập mùi khai tiếng thở dốc. Bên trong một nam một nữ, Sở Tích Tuyết đều biết. Nam là trước đó uy hiếp qua nàng Ngô Hồng Tuấn. Nữ là cùng nàng cừu hận rất sâu Kim Mỹ Mỹ. Lần trước bị Lý Binh đánh hủy dung nhan về sau. Nàng chuyên chạy tới Hàn Quốc sửa mặt, còn nhân họa đắc phúc, biến đến so trước kia càng xinh đẹp. Chậm một chút, ngươi quá lợi hại, ta chịu lấy không tương đương, Kim Mỹ Mỹ không ngừng phát ra dụ người thanh âm. Cái này nữ nhân cợt nhả tiện, để Ngô Hồng Tuấn đặc biệt hài lòng, riêng là nàng vẫn là luyện vũ đạo, tính dẻo dai tốt không lời nói. Vô luận 36 giống như tư thế, vẫn là 72 loại động tác, nàng đều có thể khống chế. Xong việc về sau, Kim Mỹ Mỹ một bên giúp Ngô Hồng Tuấn xử lý, một bên nói, Tuấn ca ca, người ta hầu hạ ngươi thoải mái hay không nha? Đó là đương nhiên, ha ha, ta thì chưa thấy qua so ngươi còn tiện. Ngô Hồng Tuấn một đôi tay ở trên người nàng lưu luyến. Sắc mị mị cười nói, chán ghét, Kim Mỹ Mỹ ỏn à ỏn ẻn dính một tiếng, ghé vào bộ ngực hắn rồi trà nói, ngươi xem người ta mỗi ngày bỏ công như vậy phục thị ngươi, ngươi cũng cần phải giúp người ta a. Lần này tổng công ty thật vất vả có lần vũ đạo diễn xuất cơ hội, lại bị Sở Tích Tuyết cái kia tiểu tiện nhân cướp đi. Ô ô ô, người ta thật đau lòng. Tuy nhiên nàng biết Sở Tích Tuyết sau lưng có cái quái vật khổng lồ. Nhưng nàng dù sao cũng là tâm cơ bề ngoài. Cũng không trở ngại nàng mượn đao giết người. Dù sao Ngô Hồng Tuấn cũng không biết Sở Tích Tuyết thế lực sau lưng. sử dụng hắn đến chèn ép Sở Tích Tuyết. Dù sao đến thời điểm ra chuyện cũng không liên quan đến mình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.